Cái chảo dạy ngươi làm người. Vô hạn lưu, tác giả, Giật Sơ Chiết Tử Hí. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, phần 174. Chương 174 cuồn cuộn biển sao 30 này đã hơn một năm tới nay. Alton đề bạt không ít nhà nghèo binh lính trở thành đế đoàn trung trung kiên lực lượng. Loại này xu thế cũng đã lan tràn tới rồi mặt khác quân đoàn. Tuy rằng Alton đề bạt thời xa cũng không kỳ quái, nhưng vị trí này tựa hồ cũng quá cao điểm, nhưng thời xa trừ bỏ xuất thân không tốt. Lý lịch cũng quá đẹp một chút, hơn nữa hắn hiện tại song S cấp bậc, cũng coi như là áp xuống không ít phản đối thanh âm. Thời xa hiện tại vấn đề lớn nhất không gì hơn hắn vị trí hiện tại xúc động không ít đế quốc quý tộc. Ích lợi, nói cách khác hắn hiện tại cũng là những người đỏ ám sát mục tiêu, bất quá bởi vì không biết hắn sâu cạn, tạm thời còn không có người đối hắn động thủ. Thời xa bởi vậy còn cùng Alton giao lưu một chút, muốn biết Alton có phải hay không cố ý đem hắn thả ra đi hấp dẫn lực chú ý, đương nhiên này đó đều không quan trọng, quan trọng nhất chính là biển sao liên minh bên kia phái người lại đây. Nói là muốn cùng đế đoàn bên này tiến hành kỹ thuật giao lưu thứ 7 quân đoàn trong khoảng thời gian ngắn đột phá hai đại nghiên cứu. Phòng trừng biển sao liên minh cũng biết, mắt trông mong chạy tới giao lưu kỹ thuật, biển sao liên minh đều đã biết, Hồng Lang tinh tế nhóm hải tặc còn sẽ xa sao. Liền tính Hồng Lang bên kia đã sớm đột phá S cấp cơ giáp nghiên cứu, cũng sẽ đối thể năng cường hóa dược tề cảm thấy hứng thú. Liền tính không có hứng thú, Hàn Hủ cũng nhất định sẽ tìm cơ hội chạy tới. Không cần hoài nghi, đệ nhất quân đoàn đệ nhất trung đội phụ trách tiếp đãi này đó ngoại giao khách nhân, đồng thời cũng phụ trách bọn họ ở đế đô tinh đi ra ngoài khi an toàn, thời xa tìm Alton hội báo. Chuyện này thời điểm, mịt mờ nhắc tới, nếu biển sao liên minh nhắc tới tương quan kỹ thuật nói. Có thể nói thẳng dùng đối phương S cấp cơ giáp kỹ thuật tới đổi, Alton rất là kinh ngạc. Loại này kỹ thuật giống nhau đều là quân đoàn giữ lại tiết mục. Liền tính muốn giao lưu, cũng sẽ không dễ dàng như vậy lấy ra tới. Hơn nữa, thời xa là như thế nào biết biển sao liên minh cũng có S cấp cơ giáp kỹ thuật. Thời xa cười nói, đừng lo lắng, ta muốn liên minh bên kia kỹ thuật, trung hòa một chút. Xem có thể hay không đột phá S cộng, Alton vừa mới đoan tới tay chén trà ẩm một chút rơi trên bàn. Rõ ràng là cái khó được nhàn nhã buổi chiều trà thời gian. Vì cái gì hắn liền cảm thấy như vậy kinh tâm động phách đâu. S cộng, hắn nhớ không lầm nói. Thứ 7 quân đoàn vừa mới đột phá S cấp cơ giáp nghiên cứu. Này liền nếu muốn đột phá S cộng, nếu là những người khác như vậy cùng Alton nói. Hắn nhất định sẽ cảm thấy là ở cùng hắn nói giỡn. Nhưng hiện tại nói như vậy người là thời xa, tuy rằng khó có thể tin, hắn lại cảm thấy cũng không phải không có khả năng. Alton ghét bỏ nhìn thoáng qua trên bàn hỗn độn. Đứng lên đi đến bên cửa sổ, thanh âm sâu kín truyền đến, ngươi xác định ngươi có thể thu phục S cộng cơ giáp kỹ thuật. Thời xa híp híp mắt. Đây là cần thiết, phía trước đối cơ giáp nghiên cứu không có bao lớn hứng thú. Chủ yếu là không nóng nảy cùng với cùng chính mình tương quan không lớn. Hiện tại đã biết Hàn Hủ kia xảo quyệt nhiệm vụ, hắn thật đúng là nhất định phải bắt lấy, hơn nữa thời xa dừng một chút. Ngữ khí trở nên sâu thẳm, Hồng Lang bên kia đã bắt đầu đánh sâu vào S cộng cơ giáp kỹ thuật, đế quốc lực lượng quân sự cũng không tính quá xông ra. Tam phương thế lực những năm gần đây vẫn duy trì nhất định trong phạm vi cân bằng. Bất quá liên minh bên kia vẫn luôn ở cơ giáp kỹ thuật ở vào dẫn đầu. Luôn có một loại kiêu ngạo trạng thái, nhưng là lúc này đây. Đế quốc không chỉ có bắt được S cấp cơ giáp kỹ thuật, còn đột phá thể năng cường hóa dược tề nghiên cứu. Liên minh bên kia phỏng trừng hoàng thần, nếu lại bại lộ ra Hồng Lang đã bắt đầu khiêu chiến S cộng. Liên minh bên kia khẳng định có thể nổ tung chảo, Alton đột nhiên ý thức được một vấn đề. Người bắt được Hồng Lang kỹ thuật, thời xa chỉ nhắc tới muốn trao đổi liên minh S cấp cơ giáp kỹ thuật. Lại chưa nói Hồng Lang, Vậy chỉ có này một cái kết luận, bằng không ngươi cho rằng chúng ta như thế nào nhanh như vậy có thể đột phá, Alton ngữ kết, hắn nguyên bản còn tưởng rằng thời xa nhiều lợi hại, đi ra ngoài đi bộ một vòng liền hiệp trợ thứ 7 quân đoàn đột phá lâu dài tới nay nan đề. Kết quả là đi rồi lối tắt a. Giờ này khắc này, Alton lựa chọn tính quên đi thể năng cường hóa dược tề còn có khi xa nửa phần công năng. Trực tiếp cho thời xa một cái không hoa lệ xem thường, thượng một lần quân đoàn đại bỉ thời điểm. Liên minh cùng Hồng Lang cũng vây xem, bất quá bởi vì thiếu nhà thám hiểm tham gia, toàn bộ đại bỉ trong quá trình quy trung củ, tuy rằng cũng có không ít xuất sắc tân nhân, lại trước sau so ra kém nguyên bản mang theo ngoại quả nhà thám hiểm, lần này thu hoạch ngoài ý muốn. Chính là thời xa tại đây hai đại thế lực chung cũng thấy được nhà thám hiểm tồn tại. Tin tưởng trải qua 10 năm sau phấn đấu, bọn họ cũng đều ở trong đó lấy được một vị trí nhỏ thể năng cường hóa dược tề đâu. Đồng dạng đều có được S cấp cơ giáp kỹ thuật, cũng chính là thời xa đối với đối phương kỹ thuật cảm thấy hứng thú. Tin tưởng đối phương sẽ đối thể năng cường hóa dược tề cảm thấy hứng thú. So S cấp cơ giáp càng thích hợp đại chúng, rốt cuộc S cấp cơ giáp chỉ có cực nhỏ một bộ phận người có thể điều khiển. Nhưng là cường hóa dược tề lại là áp dụng với đại bộ phận đám người, nhưng vật như vậy. Thật có thể lấy ra đi trao đổi, đổi, thời xa trả lời một chút đều không hàm hồ. Bọn họ muốn đổi, người đương nhiên có thể đồng ý. Đến nỗi như thế nào tăng giá cả, đều là vấn đề của người, Alton ánh mắt sáng lên. Thời xa có thể nói như vậy, vậy ý nghĩa thể năng cường hóa dược tề còn có lớn hơn nữa khai phá không gian. Hoặc là nói hiện tại thể năng cường hóa dược tề cũng không phải lý tưởng nhất trạng thái, thời xa. Xem đã hiểu Alton ánh mắt, bật cười nói, ngươi đừng nghĩ quá nhiều, thể năng cường hóa dược tề cũng không có đặc biệt hảo. Đối với nhân thể yêu cầu vẫn là giống nhau cao, bất đồng người có thể thừa nhận trình độ, cùng với tăng lên trình độ đều bất đồng. Nói như vậy, tăng lên phạm vi đều sẽ không quá lớn, vậy ngươi. Alton đương nhiên xem qua báo cáo, biết thời xa tại đây trước mặt tăng lên thập phần kinh người. Nghe được thời xa nói như vậy, xác thật cảm thấy có điểm hư, ta là trường hợp đặc biệt, thời xa cười cong một đôi mắt hắn đương. Nhiên là trường hợp đặc biệt, đã trải qua hai lần thể năng cường hóa dược tề cải tạo lúc sau. Thời xa đối này dược tề cải tiến chủ yếu chính là nhằm vào chính mình thể chất cùng tinh thần lực. Tình huống, đương nhiên không phải áp dụng với mọi người, Alton ngạnh một chút. Cho nên ngươi xác định bọn họ sẽ lấy cơ giáp kỹ thuật tới đổi không có gì đại tác dụng thể năng. Cường hóa dược tề, sẽ, điểm này, thời xa thập phần khẳng định, lúc này đây thể năng cường hóa dược tề hấp dẫn người địa phương cũng không ở chỗ nó có thể tăng lên nhiều ít, mà là nó tính năng ôn hòa. Liền tính tăng lên không nhiều lắm cũng sẽ không đối nhân thể tạo thành quá lớn thương tổn. Cho nên nó đơn thể sử dụng số lần là không có hạn chế. Alton các hạ, ngươi khẳng định không cẩn thận báo cáo, không cẩn thận báo cáo Alton một chán hắc tuyến. Ngoặc kép, Alton sinh ra ưu tú, căn bản không nghĩ tới tiếp xúc thể năng cường hóa dược tề. Hắn giống nhau cũng có thể trưởng thành đến bây giờ cấp bậc. Nhưng là hắn cũng biết, phía trước thể năng cường hóa dược tề là có sử dụng hạn chế. Từ ban đầu cả đời chỉ có thể sử dụng một lần. Đến sau lại có thể có 3 lần cơ hội, lại đến bây giờ không có số lần hạn chế. Xác thật là kinh người tiến bộ, bất quá thời xa tựa hồ không có từ bỏ khiêu khích Alton cơ hội. Alton các hạ, ngươi có thể nói được với lời nói đi. Alton biến cách chính tiến hành đến thời khắc mấu chốt, những cái đó quý tộc bắn ngược đúng là mãnh liệt thời điểm. Alton dám ở như vậy hội nghị thượng đồng ý cùng mặt khác hai bên thế lực trao đổi kỹ thuật. Đối những cái đó muốn đem này đó kỹ thuật thu về trong túi quý tộc càng là chí mạng đả kích Alton. Hiện tại đã lấy được cực đại lời nói quyền, thời xa nói lời này thuần túy chính là kích thích hắn chơi. Alton đột nhiên cảm thấy thời xa so với kia chút quý tộc chán ghét nhiều. đối thượng những cái đó quý tộc hắn còn có thể nhìn không thuận mắt trực tiếp thượng thủ tấu. Đối thượng thời xa hắn lại có một loại nói bất quá còn đánh không lại ảo giác trong bất chi bất giác. Nguyên bản vẫn là hắn thủ hạ bại tướng thời xa, đã so với hắn cường. Rõ ràng mấy năm nay, hắn vẫn luôn kiên trì huấn luyện. Thời xa lại ở không làm việc đàng hoàng, đột nhiên tâm tắc Viên Thành Hương tiến vào hội báo công. Tắc thời điểm, liền nhìn đến ao tân các hạ đứng ở bên cửa sổ thượng giả trầm tư giả. Mà thời xa lại ở một bên nhàn nhã uống trà, nguyên bản tường hòa không khi thấy thế nào như thế nào có điểm quỷ gì. Dựa theo Viên Thành Hương đối thời xa hiểu biết, khẳng định là người này lại đối ao tân nói gì đó, Viên Thành Hương mang đến tin tức xác thật như thời. Xa sở liệu, không chỉ có liên minh phái người lại đây, Hồng Lang bên kia cũng tổ đoàn, vừa lúc lại quá không lâu chính là quân đoàn Đại Bì. Bọn họ trước tiên một chút tới cũng nói được thông, nói đến Hồng Lang cũng tới thời điểm. Viên Thành Hương cố tình nhìn nhiều thời xa liếc mắt một cái. Kia biểu tình làm thời xa nháy mắt liền hiểu. Hàn Hủ khẳng định cũng là này một đám tới người chi nhất, lại không nghĩ rằng thời xa cùng Viên Thành Hương trao đổi ánh mắt thời điểm. Ao Tân hỏi nhiều một câu, ngu gia tỷ đệ lần này trở về sao? Thời xa chỉ cười không nói. Viên Thành Hương một đốn lúc sau, mới trả lời, trình lại đây danh sách thượng, xác thật có tên của bọn họ, ao tân gật gật đầu. Tỏ vẻ đã biết, làm cho bọn họ chú ý an toàn, dù sao cũng là trốn chạy ra đế quốc người. Tuy rằng ao tân đã thông qua ngoại giao thủ đoạn hủy diệt ngu gia tỷ đệ phía trước ở đệ nhất quân. Đoàn cùng người xung đột, lại không cách nào hủy diệt bị ngu gia tỷ đệ đắc tội người đối bọn họ ghi hận. Ao Tân cũng biết, những người đó cũng không có từ bỏ đối ngu gia tỷ đệ đuổi bắt mà ngu gia tỷ đệ trốn chạy. Cũng là bọn họ lúc ban đầu kế hoạch một bộ phận. Ở biết những người đó phải đối ngu băng xuống tay thời điểm. Thời xa liền đem chuyện này nói cho Ao Tân. Hơn nữa lấy được Ao Tân duy trì. Định ra lúc sau hành động ngu gia tỷ đệ lần này nghênh ngang trở về. Phòng chừng lại sẽ xúc động những cái đó các quý tộc mẫn cảm thần kinh, nguyên bản hẳn là sẽ không. Nhanh như vậy trở về, nhưng là có Hàn Hủ thân phận địa vị thêm thành, hỗn đến Hàn Hủ bên người ngu gia tỷ đệ phải về tới cũng trở nên dễ dàng rất nhiều, ba người đang ở. Thương lượng sự tình thời điểm, ao tân lính cần vụ đột nhiên gõ vang lên môn kia một đầu đổ mồ hôi. Đầy mặt tái nhợt bộ dáng. Nháy mắt khiến cho người nghĩ đến khẳng định đã xảy ra cái gì không tốt sự tình. Ao Tân các hạ, hoàng đế bệ hạ bị ám sát. Đã xảy ra chuyện, Ao Tân đột nhiên đứng lên, liền nghe được lính cần vụ muộn tới hạ nửa câu lời nói. Bỏ mình, Ao Tân trong tay tân đổi cái ly lại lần nữa ngã xuống ở vừa mới thu thập tốt trên mặt bàn. Rơi dập nát thời xa cùng Viên Thành Hương không có ao tân như vậy đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Nghe thấy cái này tin tức đệ nhất nháy mắt, bọn họ từ đối phương trong ánh mắt thấy được đồng dạng tin tức. Phó Văn Cảnh động thủ. Hết chương.